Khoa học thần giáo, tác giả, Vô hạn tuần hoàn, thực hiện, Thư viện báo, chương 485, tâm lý chiến. Tác giả, Vô hạn tuần hoàn đối mặt u thơ uy hiếp cùng cảnh cáo. Đúc đại não cũng là ở khẩn cấp chuyển động. Hắn ở tự hỏi nếu chính mình thật sự làm như vậy sẽ có cái dạng nào hậu quả. Chính mình hay không có thể đem chuyện này cấp bãi bình đi xuống. Dựa vào phong bạo cát sổ cùng Cao Sơn thành hai tòa tiểu thành lực lượng, có thể khiêng lấy giáo đình trừng phạt. Đáp án kỳ thật thực rõ ràng. Liền trước mắt phong bạo cát sổ thực lực này, chẳng sợ chính là gồm thâu Cao Sơn thành, đối mặt giáo đình trừng phạt cũng trên cơ bản là không diễn. Chính mình thái độ muốn bày ra tới, nhưng là thật sự đối Quang Minh quân động thủ, kia quả thực chính là không biết sống chết. Đúc không phải ngu xuẩn như vậy người. Hắn kiêu ngạo chỉ là vì cấp chính mình bộ hạ nhìn đến. Chính mình lĩnh chủ đại nhân không sợ hãi giáo đình. Cho bọn hắn tạo một loại tin tưởng. Không cần nhìn thấy giáo đình Quang Minh quân liền chính mình lùn thượng một đoạn. Nếu hiện tại chính mình nên làm đã không sai biệt lắm. Như vậy liền phải nghĩ cách hợp lý hóa giải loại này xung đột. Tiến công. Ta có thể không có chủ động tiến công giáo đình quân. Mà là cùng đế quốc quân phát sinh xung đột. Còn có một chút chính là, ta là đã chịu Cao Sơn thành Philip bá tước mời, tới trợ giúp hắn diệt trừ phản quân. Nếu ta không có nhớ lầm nói, giáo đình phương diện là không cho phép nhúng tay đế quốc chi gian lĩnh chủ đấu tranh. U thơ các hạ, này hình như là ngươi vượt rào đi, Đúc vẫn như cũ sắc mặt bình đạm hỏi lại một câu. Tuy rằng ai đều biết giáo đình nói như vậy chỉ là một cái đền thờ. Nhưng là hiện tại giáo đình chính mình không có quang minh chính đại phá hủy này khối đền thờ phía trước, như vậy là có thể đủ lợi dụng này khối đền thờ sở mang đến lực ảnh hưởng. Quả nhiên đương Đúc đưa ra những lời này thời điểm, u thơ một chút không biết trả lời cái gì hảo. Kỳ thật từ cửa thành rối loạn kia một khắc khởi, Quang Minh quân cũng đã biết bên ngoài đã xảy ra cái gì. Có thể nói như vậy, u thơ sở dĩ đem Quang Minh quân phái ra chắn nói, chính là vì cấp Đúc một cái ra oai phủ đầu, làm hắn nhận thức đến Cao Sơn thành rốt cuộc là ai địa bàn. Còn có càng quan trọng một chút, chính là lúc trước sự tình, không đơn giản là u thơ bản nhân, mà là chỉnh chi Cao Sơn thành Quang Minh quân 5.000 người. Đều đối với phong bạo quân có rất lớn địch ý. Bọn họ chẳng những là muốn nhục nhã phong bạo quân, thậm chí là không tiếc lấy chiến tranh phương thức tới chứng minh chính mình giáo đình cường đại. U thơ chỉ là sửng sốt một chút, thực mau liền tìm tới rồi lý do trả lời. Cao Sơn Thành là giáo đình Quang Minh quân khu trực thuộc, có trách nhiệm cùng nghĩa vụ bảo đảm Cao Sơn Thành giáo dân an nguy. Cho nên chúng ta bố phòng không có bất luận cái gì vấn đề. Nghe thế câu nói Đúc chỉ là lạnh lùng cười, sau đó tiếp tục trả lời. Hiện tại các ngươi đã có thể xác định, này cũng không phải băng ma đột kích đi mà là chúng ta phong bạo quân cùng đế quốc quân chi gian. Bên trong vấn đề, như vậy hiện tại cho mời u thơ các hạ dẫn dắt Quang Minh quân phản hồi doanh địa như thế nào, Đúc? Lúc này ngữ khí đã đặt ở tương đối nhược thế vị trí. Rốt cuộc cùng Quang Minh quân không thể đánh. Chẳng sợ chính là Đúc có tin tưởng cùng trước mắt này một chi Quang Minh quân một trận chiến cũng là không được. Nếu cùng lắm thì hai bên rằng co cũng không phải biện pháp. Dứt khoát nhận túng một chút làm Quang Minh quân lui lại tính. Rốt cuộc Đúc so sánh Quang Minh quân càng thêm kéo không dậy nổi. Đối mặt Đúc nhận túng, u thơ trên mặt cũng toát ra một loại tươi cười. Bất quá đây là một loại người thắng tươi cười. Hắn biết nếu chính mình thật sự động thủ, muốn tiêu diệt trước mắt này một chi phong bạo quân cũng không phải giản đáp sự tình. Này không đơn giản là liên quan đến sức chiến đấu vấn đề. Còn có chính là này một chi phong bạo quân u thơ có thể rõ ràng cảm giác được. Bọn họ không có giống nhau lĩnh chủ quân đội kia một loại sợ hãi. Đã không có loại này sợ hãi, liền đại biểu cho bọn họ có gan cùng chính mình Quang Minh quân một trận chiến. Trước mắt loại này chiến đấu trên đường phố tình huống dưới, đua chính là một cái oan ra ngõ hẹp dũng giả thắng. muốn dùng cực thấp thương vong liền đánh tan đối phương quả thực chính là không có khả năng sự tình. Nếu bởi vì chính mình chủ động gây chuyện tạo thành Cao Sơn thành Quang Minh quân thật lớn thương vong, này đem cấp U Thơ thần chức lý lịch mặt trên mang đến một cái rất lớn vết nhơ. Bởi vì này cũng không phải một hồi Quang Vinh chiến đấu. Chỉ là U Thơ cùng hắn sở xuất lĩnh Quang Minh quân thù riêng mà thôi. Nếu hiện tại Đúc đã nhận túng, như vậy ở rằng co đi xuống cũng là không có bất luận cái gì ý nghĩa. Đánh lên tới hậu quả kỳ thật U Thơ chính hắn cũng là rất khó gánh vác. Nhìn đến U Thơ trên mặt do dự biểu tình, Đúc liền minh bạch chuyện này xem như có nói chuyện. Vì thế dứt khoát rèn sắt khi còn nóng gần sát U Thơ nhỏ giọng nói. U Thơ, ta biết ngươi đối với ta thực khó chịu. Kỳ thật ta đối với ngươi cũng là. Nhưng là ngươi cũng muốn biết. Ta sau lưng là Hồng Y giáo chủ Leonard. Ngươi sau lưng bất quá chính là đại chủ giáo O'Ray. Chỉ cần Hồng Y giáo chủ không có về hưu một ngày, ngươi đều đừng nghĩ lông tóc không tổn hao gì bắt lấy tới. Hơn nữa ta còn có thể nói cho ngươi một việc, đó chính là thực mau Cao Sơn thành giáo chủ đem biến thành Casman. Ngươi không nghĩ tương lai nhật tử quá thực gian nan đi. Rốt cuộc chúng ta hai người chi gian cũng không có cái gì thâm cừu đại hận. Càng thêm không có gì tuyệt đối ích lợi xung đột. Cho nên chúng ta hoàn toàn có thể nước giếng không phạm nước sông. Ta chủ động làm binh lính lui xuống đi. Sau đó ngươi cũng triệt binh thế nào, Đúc nói xong câu đó lúc sau. Cũng không có quản U Thơ hay không thống nhất. Trực tiếp vươn tay cánh tay hô to một câu. Phong bạo quân đều lui ra. Cấp Quang Minh quân tránh ra một cái hồi doanh địa con đường. Đối mặt Đúc này đột nhiên mệnh lệnh. Phong bạo quân tướng lãnh đều không rõ vừa rồi Đúc rốt cuộc nói một ít cái gì. Nhưng là bọn họ đại khái cũng có thể đủ suy đoán đến lĩnh chủ đại nhân hẳn là cùng Quang Minh quân. Thống soái U Thơ nói thỏa một ít đồ vật. Hơn nữa phong bạo quân nhất quán cường hãn chấp hành lực. Cho nên Đúc ra mệnh lệnh tới lúc sau. Phong bạo quân binh lính đều là trước tiên đều rút lui mở ra. Nên Quang Minh quân tránh ra một cái con đường. Làm ra này đó động tác lúc sau. Đúc chỉ là sắc mặt bình tĩnh nhìn U Thơ. Hắn có thể làm đều đã làm. Tổng không có khả năng làm hắn hoàn toàn rút lui từ bỏ Cao Sơn thành đi. Mà mặt mũi cùng uy hiếp đều đã đưa đạt cấp U Thơ. Hơn nữa phía trước trận chiến ấy ảnh hưởng. Đúc có rất đại nắm chắc U Thơ suy đoán không ra Đúc cái gọi là cùng Leonard quan hệ là ở khung hắn. Chỉ cần U Thơ không ngu. Hoặc là nói sẽ không đầu dị thường muốn cùng chính mình chơi cái gì cá chết lưới rách. Như vậy U Thơ liền nhất định sẽ theo cái này dưới bậc thang đi. Quả nhiên U Thơ đang nghe đến Đúc kiến nghị lúc sau. Sắc mặt biểu tình cũng là âm tình khó định. Hắn cũng ở do dự mà cùng Đúc hoàn toàn trở mặt lúc sau hoàn cảnh. Chân chính làm hắn hạ quyết tâm. Vẫn là Đúc theo như lời kia một khối Casman sẽ đảm nhiệm Cao Sơn thành giáo chủ. Phải biết rằng giống nhau một thành chủ giáo mới là giáo đình sở an trí tối cao nhân viên thần chức. Như là U Thơ loại này Quang Minh quân tướng lãnh. Lý luận thượng là cùng giáo chủ cùng cấp. Hai bên một văn một võ. Nhưng là thật sự gặp khẩn cấp tình huống. Giáo chủ là có thể mệnh lệnh Quang Minh quân. Này cũng chính là vì cái gì? Lúc trước Andorra đại chủ giáo O'Ray có thể điều động Teutonic kỵ sĩ đoàn cùng Quang Minh quân. Cùng nhau lại đây vây công phong bạo Castle. Nếu bởi vì chuyện này cùng phong bạo Castle hoàn toàn trở mặt. Đến lúc đó Casman tiền nhiệm, kia chính mình nhật tử liền khổ sở. Rốt cuộc cùng Đúc loại này lĩnh chủ bất đồng. Casman là giáo đình cái này hệ thống chung người. Đề cử chuyện mình mới làm ở tu chân giới viết tiểu thuyết. Cực cụ khủng bố, đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau. Cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.